Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3303, thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tinh hoàn thiên cùng thần nữ thập nhị phường nội bộ nghị sự, người tham gia đông đảo, bao quát liệt vị đại thánh lâu chủ. Dung mạo tuyệt lệ nữ tử chiếm đa số, quần thư rụt rè, ganh đua sắc đẹp. Biết được muốn gặp giới tôn, không thiếu nữ tử đều rất bỏ ra một phần tâm tư. Nhưng có Bạch Khanh Nhi cùng Trì Giao tại, các nàng mất hết nhan sắc. Chân chính chuyện trọng yếu, thần linh đã quyết định, đem tất cả tu sĩ triệu tập, càng nhiều là vì ổn định lòng người. Trước mắt Tinh Hoàn Thiên, có thể ảnh hưởng Trương Nhược Trần quyết sách, chỉ có đứng đầu nhất mấy vị thần linh. Trương Nhược Trần hướng hư vấn chi thỉnh giáo không gian thần điện đại trưởng lão là lượng tổ chức thành viên khả năng, vị này xuất thân tinh thiên nhai tinh thần lực danh túc, danh xưng. Không gì không biết, trải qua phân tích, hư vấn chi cho là, hồn thất truyền đến mật tín, rất có thể không giả. Nghị hội về sau, chúng tu sĩ lần lượt lui xuống đi, trong thần nữ vương điện chỉ còn Ngọc Linh Thần, Trì Giao, Bạch Khanh Nhi. Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới thỏa hiệp là tất nhiên, nhưng bọn hắn khẳng định sẽ kéo dài thời gian. Có thể cường thế chút, như thế nào nắm chắc cường độ, tin tưởng các ngươi so ta rõ ràng hơn. Ánh mắt của hắn rơi xuống Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi trên thân, nói. Hai người các ngươi, tuyệt đối đừng lộ sơ hở. Để hai cái lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt nữ tử, hóa thân thành tình lữ quan hệ, Trương Nhược Trần dù sao cũng hơi lo lắng. Càng mấu chốt chính là, các nàng đều rất cường thế. Bạch Khanh Nhi đứng tại trong một đoàn thần quang, một mực ở vào trạng thái tu luyện, quanh người tinh quang lập lòe, nói. Ngươi có thể tín nhiệm nàng, đem Tinh Hoàn Thiên, thậm chí mảnh tinh vực này sinh tử tồn vong đều giao phó cho nàng, có thể thấy được nàng là có năng lực. Chỉ cần nàng không tìm bản thân phiền phức, bản thân vui lòng phối hợp. So với cầm quyền, Bạch Khanh Nhi càng quan tâm tự thân tu vi. Tu vi nếu là tụt lại phía sau quá nhiều, sau này liền thật không có đối kháng chi lực. Trì Giao gọi ra Tích Huyết Kiếm cùng Thời Không Hỗn Độn Liên, ống tay áo vung lên, bay về phía Trương Nhược Trần, nói. Trần ca, ngươi liền hóa thân thành ta đi thiên đường giới đi. Gặp được nguy hiểm, tại thiên đình, chí ít còn có bộ phận minh hữu. Trì Giao đem bộ phận đáng giá tín nhiệm đại thế giới thần linh, lần lượt nói cho Trương Nhược Trần. Những đại thế giới này, bởi vì Thái Thượng cùng Long chủ quan hệ, cùng Côn Luân giới có không ít kết giao. Trương Nhược Trần nhận lấy Tích Huyết Kiếm cùng Thời Không Hỗn Độn Liên, đem Trầm Uyên Cổ Kiếm để lại cho Trì Giao. Chiến khí khác, như Thần Kiếm, Nghịch Thần Bia, không có để lại giá trị. Dù sao coi như Trì Giao biến thành Trương Nhược Trần bộ dáng, cơ hồ cũng sẽ không có cơ hội xuất thủ, càng nhiều chỉ là ngẫu nhiên lộ diện, lên uy hiếp tác dụng. Ngọc Linh Thần nói, Bách Tộc Vương Thành tạm thời hẳn là sẽ bình tĩnh một đoạn thời gian, không bằng bản thần theo Nhược Trần giới tôn cùng nhau tiến đến thiên đường giới. Gặp Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi ánh mắt cùng nhau hướng nàng chằm chằm đến, nàng không nhanh không chậm, lại nói. Không gian thần điện đại trưởng lão tinh thần lực tạo nghệ cùng không gian tạo nghệ, đều là không thể coi thường, là thiên hạ hôm nay có vài nhân vật lợi hại. Huống chi, giới tồn tại thiên đường giới địch nhân đông đảo, thêm một cái giúp đỡ, khẳng định thong dong được nhiều. Trương Nhược Trần nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, lần này ta là tiến đến cứu người, lại không phải đi tiến đánh thiên đường giới. Đi tu sĩ quá nhiều, ngược lại không phải là một chuyện tốt. Trông coi tại ngoài thần điện một vị thần tướng, tiến đến bẩm báo. Giới tôn, thiên đình phong nham, hạng sở nam cầu kiến. Trương Nhược Trần từ ba nữ trên thân từng cái nhìn sang, nói. Nếu không có chuyện khác, các ngươi trước hết đi thôi. Ta sau khi đi, Tinh Hoàn Thiên cùng Bách Tộc Vương Thành sự tình, các ngươi tốt nhất thương lượng xử lý. Trì Giao, Bạch Khanh Nhi, Ngọc Linh Thần lần lượt đi ra thần điện. Trương Nhượng Trần cũng là đi ra ngoài, nhìn về phía chờ ở phía ngoài phong nham cùng hạng sở nam, cởi mở cười một tiếng. Hai người các ngươi không đến, ta đều dự định lập tức đi tìm các ngươi. Tới đệ nhất thần nữ thành, há có thể không thoải mái uống một bữa. Ta phải tận tình địa chủ hữu nghị. Hạng sở nam tính cách tùy tiện, thanh âm thô kịch, nói. Vừa rồi đi ra ba vị tẩu tử, vị cuối cùng là ai? Nhìn không quen mặt. Chớ có nói hưu nói vượn, đó là Dạ Xoa tộc Ngọc Linh Thần, Thái Hư đỉnh phong cổ thần. Phong Nham nói, hạng sở nam nói, bây giờ không phải là đại tẩu, ai ngờ về sau có phải hay không đâu. Trương Nhượng Trần không có phản bác bởi vì Ngọc Linh Thần cùng hắn thông gia, đã là trên miếng sắt đinh đinh sự tình. Trước đó, nàng chủ động xin đi giết giặc đi thiên đường giới, chính là cố ý nịnh nọt một loại thể hiện. Chỉ vì, Dạ Xoa tộc hai vị lão tổ, trong đó một vị vẫn lạc tại Bắc Trạch Trường Thành. Dạ Xoa tộc tương lai muốn tại kiếm giới đặt chân, muốn ở dưới tình huống thiên sơ văn minh, Tinh Hoàn Thiên, Côn Luân giới cùng tồn tại, tiếp tục chiếm cứ đại tộc tài nguyên, tất nhiên là muốn tại Nhược Trần giới tôn trong hậu cung có một vị phi tử. Trừ Ngọc Linh Thần, ai có tư cách này đâu? Nếu không có tầng quan hệ này, tương lai Dạ Xoa tộc sợ là sẽ phải trước bị Ma Lang tộc cùng Hỏa Quỷ tộc làm hạ thấp đi, thời gian sẽ rất khổ sở. Dù sao, Ma Lang tộc phía sau có Long Chủ, Hỏa Quỷ tộc phía sau có Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Đồng thời, Trương Nhược Trần muốn đem Dạ Xoa tộc một mực nắm giữ ở trong tay, cưới Ngọc Linh Thần cũng là tất nhiên. Đây đều là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình. Bao quát Trì Giao cùng Bạch Khanh Nhi, làm sao không hiểu đâu. Khi Trương Nhược Trần ngồi vào trên vị trí này, rất nhiều chuyện, liền đã thân bất do kỷ. Chờ kiếm giới thật trở thành phe thứ ba thế lực, trở thành trong vũ trụ một cực, đưa đến Trương Nhược Trần bên người nữ tử sẽ chỉ càng nhiều, có hắn có thể lựa chọn cự tuyệt, nhưng có lại nhất định phải lưu lại. Cùng tình cảm không quan hệ, chính là thuần túy lợi ích. Thiên hạ thần nữ lâu trong một tòa cung uyển, đèn đuốc sáng trưng, linh yên tràn ngập. Trương Nhược Trần, Phong Nham, Hạng Sở Nam một mực tại uống rượu, nhưng mỗi người đều có tâm sự, không cách nào giống như trước sung sướng như vậy. Trương Nhượng Trần đem Phong Hề sự tình, nói cho Phong Nham, để hắn chớ có lo lắng. Sau đó, liền thật lâu không nói gì. Hạng Sở Nam rốt cục nhịn có chút ít có thể nhịn, đem trong tay vò rượu ném ra, nện vào trong hồ, nói. Lần này, ta vốn là không muốn tới. Làm huynh đệ, dù là từ biệt trăm năm, ngàn năm, vạn năm, chỉ cần có thể vui vẻ uống một bữa, liền vẫn như cũ như là đã từng, tình cảm chân thành tha thiết, không cần muốn những sự tình bè lũ su nịnh kia. Hiện tại tính là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho chúng ta tới khuyên đại ca, hừ, một khi xen lẫn lợi ích cùng mưu tính, tình cảm gì đều biến thành cầu thí. Trương Nhượng Trần đặt chén rượu xuống. Đúng vậy a, không biết bắt đầu từ khi nào, chuyện gì đều trở nên chẳng phải thuần túy. Phong Nham không có hiển hóa ba đầu sáu tay, là một cái thân hình thoải mái nam tử tuổi trẻ bộ dáng, nhưng có thể đem trong lòng cảm xúc nội liễm, nói. Địa ngục giới đến đây thương nghị hòa đàm sự tình, đại ca thấy thế nào? Trương Nhượng Trần cười nói. Đổi lại là Khinh Ngữ Thanh, Xích Xá La ngồi ở chỗ này, ta nhất định nói cho bọn hắn, ta tuyệt sẽ không cùng địa ngục giới hòa đàm. Nhưng, tại ngươi cùng Sở Nam trước mặt, ta không có gì tốt giấu giếm. Ta cho các ngươi giao một cái đáy đi. Ta không sẽ cùng thiên đình liên thủ, cùng địa ngục giới toàn diện khai chiến. Nhưng địa ngục giới muốn cùng đàm luận, tất nhiên là phải bỏ ra đại giới to lớn, đại giới này, có thể cho bọn hắn rất đau. Phong Nham thở dài. Đại ca đối với thiên đình như vậy thất vọng sao? Trương Nhượng Trần bưng lên thanh đồng chén tam giác uống xong nguyên một chén, rất nhạt, không có gì hương vị. Hắn nói, thiên đình trừng vạn giới, nội bộ có tranh đấu, ta có thể hiểu được. Liền không nói 10 vạn năm trước ân oán, riêng là ngàn năm trước Côn Lôn giới công đức chiến, rõ ràng địa ngục giới đại quân thế lớn, ngoại địch trước mắt, thiên đình các giới là cái gì diễn xuất? Bọn hắn đang cướp bóc Côn Lôn giới, bọn hắn hao tốn đại lượng tinh lực tới đối phó ta. Phong Nham bờ môi giật giật, cuối cùng là không có đi phản bác. Trương Nhượng Trần ánh mắt trở nên nhu hòa, nói. Ta biết được thiên đình cũng có thật nhiều chân chính đại nghĩa chi sĩ, là thật muốn thủ hộ vạn giới sinh linh, chiến tranh trước mặt, không chút nào mập mờ, có thể bỏ qua tính mạng của mình. Nhưng, vì giữ gìn toàn bộ thiên đình đoàn kết cùng ổn định, bọn hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn cùng lấy hay bỏ. Tinh hoàn thiên hiện tại còn rất nhỏ yếu, một khi cùng thiên đình liên thủ, đánh sụp địa ngục giới đại quân. Chỉ có thể lựa chọn gia nhập thiên đình, mới có thể tự vệ. Mà gia nhập thiên đình, kết quả tốt nhất, cũng chỉ là rút lui đến đạo thứ hai tinh không phòng tuyến, vẫn tại chiến tranh trước nhất đoạn, lúc nào cũng có thể cử giới hủy diệt. Phong Nham đánh bàn, nói. Nhưng tinh hoàn thiên không có khả năng vĩnh viễn trung lập. Địa ngục giới hiện tại chủ động hòa đàm, hẳn là kế hoãn binh. Trương Nhược Trần nói. Ta đương nhiên biết, đây là kế hoãn binh. Nhưng, không phải là không ta kế hoãn binh. Ta nhất định phải kéo dài cùng địa ngục giới hoặc là thiên đình toàn diện khai chiến thời gian, chỉ cần Vô Lượng Bắc Trinh trở về, cục diện tự sẽ đại biến. Trầm mặc một lát, Phong Nham hỏi. Ngươi tìm được kiếm giới? Hạng Sở Nam thần sắc đại động, không nghĩ tới Phong Nham sẽ trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Dù là hắn là tùy tiện tính cách, cũng hiểu biết vấn đề này hỏi không được. Trương Nhượng Trần vuốt vuốt chén thanh đồng, đem thái cực âm dương đồ co vào đến trong 18 trượng, nói. Đúng vậy, chính là như ngoại giới đoán đồng dạng, trong vũ trụ liền muốn xuất hiện phe thứ ba thế lực. Kiếm giới, chính là ta đường lui, cho nên ta không sợ địa ngục giới kế hoãn binh. Kiếm, Hạng Sở Nam lập tức nhỏ giọng, hỏi. Ta có thể gia nhập kiếm giới sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng, kiếm giới hẳn là có một ít cự đầu cấp nhân vật đi, bọn hắn từng cái thần thông quảng đại, đại ca ngươi định đoạt sao? Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.